Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 383, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi thăm hỏi, lãnh đạo quay về Giang Nam. Ngày hôm sau, một thông báo chính thức đóng dấu sở giáo dục được gửi tới các trường trung học. Thông báo, giáo sư Vệ đã hồi phục sức khỏe tốt, đảm bảo tiến độ ra đề thi đại học môn toán. Đề nghị học sinh ôn tập nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt kết quả tốt nhất. Thí sinh tỉnh Giang Nam, ở bệnh viện thêm 2 ngày nữa. Vệ Thiêm Hỉ uống hết thuốc bắc, cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục như ban đầu. Liền kiên quyết xuất viện về nhà. Diêu Thúy Phân, với những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn như sườn, móng giò, gà ác, cuối cùng cũng có cơ hội trổ tài. Bà giơ bàn tay mình lên so với khuôn mặt Vệ Thiêm Hỉ, rồi nói, nhóc Hỉ, con nhìn xem mặt con gầy đến mức nào rồi, con chẳng bằng bàn tay mẹ nữa, đừng bận tâm mấy chuyện nghiên cứu khoa học nữa, nghỉ ngơi ở nhà vài hôm đi, mẹ thấy khuôn mặt tròn trĩnh phúng phính trước đây của con đẹp hơn nhiều. Mỗi ngày ăn nhiều một chút, mau chóng nuôi lại mỡ trẻ con đi. Vệ Thiêm Hỉ, thời đại lấy béo làm đẹp chẳng phải đã qua từ lâu rồi sao? Diêu Thúy Phân nói là làm. Mỗi ngày đều thay đổi món. Nấu thịt cho Vệ Thiêm Hỉ ăn. Thậm chí hai đứa trẻ nhà Vệ Quang Minh cũng được hưởng ké. Ngày 3 bữa toàn thịt. Bữa nào cũng không lặp lại. Những ngày nhàn rỗi ở nhà không làm gì. Vệ Thiêm Hỉ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lý do khiến mình ngất xỉu hôm đó. Thủ phạm thì không cần nghi ngờ, chắc chắn là do lượng kiến thức mà cái người bản địa trên hành tinh Lobita truyền cho cô quá nhiều. Dẫn đến não bộ của cô bị quá tải, tạm thời, sập nguồn, liên kết với thái độ kinh ngạc của người bản địa ấy khi nói. Sinh vật carbon, lúc nhìn thấy cô, Vệ Thiêm Hỉ suy đoán ra cốt lõi vấn đề. Đối lập với sinh vật carbon là sinh vật silicon. Có cấu trúc nguyên tử tương tự nhau, chỉ là sinh vật silicon thì cao cấp hơn một chút. Vệ Thiêm Hỉ tĩnh tâm suy nghĩ, lục lọi trong những truyền thừa mình nhận được từ vị thần kia. Cuối cùng tìm ra một vài bài thuốc có công hiệu đặc biệt. Chính xác thì, những bài thuốc này Vệ Thiêm Hỉ đều biết từ trước, chỉ là do hiệu quả kỳ lạ của chúng mà cô chưa từng nghĩ đến việc sử dụng. Giờ đây, lục lại những bài thuốc đó, cô tìm được một bài thuốc có tên dưỡng tuệ tán. Liền bắt đầu chú ý, dưỡng tuệ tán, đúng như tên gọi, giúp bồi dưỡng trí tuệ của con người. Theo bài thuốc, tác dụng của nó là làm sâu sắc cảm giác về trời đất, tăng cường mức độ hòa hợp với ngũ hành. Nhưng Vệ Thiêm Hỉ tự diễn giải theo cách khác. Bài thuốc này có lẽ giúp phát triển và mở rộng vùng não của cơ thể sống. Mây đưa vào bài thuốc, Vệ Thiêm Hỉ mua dược liệu từ một công ty cung cấp dược phẩm. Tự mình chế biến, nghiền thành bột, rồi trộn thêm một lượng lớn bột sơn tra, tạo thành những viên dưỡng tuệ hoàn, chua chua ngọt ngọt. Cô dùng sáp bọc lại, cất trong một chiếc lọ thủy tinh, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Mùa thu sắp kết thúc, học kỳ cũng sắp hết. Vệ Thiêm Hỉ lo lắng rằng mình vắng mặt một tháng ở Đại học Thủy Mộc sẽ khiến các nghiên cứu sinh của cô làm loạn, nên đã đến trường một chuyến. Niu dần, trong thời gian theo học thạc sĩ dưới sự hướng dẫn của Vệ Thiêm Hỉ, đã chuyển từ toán học lý thuyết sang lĩnh vực khoa học vật liệu tính toán. Là người tiên phong trong ngành này, thành tựu của Niu dần gần như có thể sánh ngang với những đóng góp của Vệ Thiêm Hỉ trong lĩnh vực toán học. Theo lời Niu dần, đây là một mỏ vàng chứa đầy kho báu. Chỉ cần bỏ chút tâm tư suy ngẫm một điều thú vị, là có thể tạo ra một thành tựu độc nhất vô nhị trên thế giới. Dù trong nước và nước ngoài đã có nhiều học giả bắt đầu nghiên cứu theo hướng đi của Niu dần, nhưng việc chỉ nhìn người khác làm để bắt chước thì làm sao nắm bắt được tinh túy của món ăn. Khoa học vật liệu tính toán mà Niu dần nghiên cứu là lĩnh vực được Vệ Thiêm Hỉ đích thân định hướng. nhiều mô hình toán học trong đó do cô tự suy luận. Dù đã công bố những công cụ toán học ấy trong các bài báo, nhưng ngoài các học giả đỉnh cao trong lĩnh vực toán học, mấy ai hiểu nổi những mô hình toán học phức tạp đến mức khiến người đọc rụng tóc của Vệ Thiêm Hì. Cách chương